Chương 256, không có người có thể trốn qua thật là thơm định luật. Liên Long Truy cũng không hiểu, mình vì sao lại đột nhiên gật đầu đồng ý hắn căn bản không muốn khi cái gì tọa kỵ. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết, trong lòng không muốn, miệng lại cực kỳ thành thật rất tốt. Thần giác cũng không quản nhiều như vậy, hớn hở nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta tọa kỵ. A Long Truy kinh ngạc, chỉ đơn giản như vậy không đợi Long Truy kịp phản ứng, thần giác đông nhiên đưa tay trộm một cái. Trong chốc lát, Long Truy chỉ cảm thấy có cỗ lực lượng vô hình mặc thể mà qua, phảng phất từ trong đầu hắn cầm đi cái gì đồ vật. Ngươi đối ta làm cái gì? Long Truy nội tâm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Giác. Không có cái gì, chỉ là cầm đi ngươi bộ phận linh hồn mà thôi. Tần Giác bàn tay hư nắm, điềm nhiên như không có việc gì nói. Long Truy, cái này gọi không có cái gì, yên tâm, bộ này điểm linh hồn cực kỳ mỏng manh, sẽ không đối ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tần Giác nói bổ sung, đối sinh linh mà nói, linh hồn không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất đồ vật, một khi bị thương, cơ bản rất khó khôi phục lại. Dưới tình huống bình thường, nếu như linh hồn bị bóc ra đi một bộ điểm, như vậy bản thể hơn phân nửa lại biến thành ngớ ngẩn, hoặc là đánh mất nào đó dạng năng lực. Mà bây giờ, Long Truy không chỉ có không có khó chịu cảm giác, thậm chí còn toàn thân tràn ngập sức sống. Tần Giác thật từ trong đầu hắn lấy đi một bộ điểm linh hồn, sao Long Truy có chút mở mịt. Mặc dù bộ này điểm linh hồn sẽ không đối ngươi tạo thành ảnh hưởng, nhưng nếu như ngươi muốn lừa gạt ta, hoặc là phản bội ta lời nói, ta tùy thời có thể lấy thông qua bộ này điểm linh hồn, đưa ngươi trực tiếp gạt bỏ. Vuốt vuốt trong tay huyền như hơi nước linh hồn, Tần Giác cảnh cáo nói. Hắn không phải thánh mẫu, chuyện gì đều muốn thay người khác suy nghĩ, chỉ có một mực trưởng khống lấy Long Truy sinh mệnh, mới có thể để cho con này cao ngạo bạch long triệt để cúi đầu. Nếu không, không thua gì thả khỏa bom hẹn giờ ở bên người. Dù sao, Long Truy cũng không giống như Hợp Kỳ, chỉ có thiên giai cấp bậc, không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn, mà là một vị hàng thật giá thật thánh vương cảnh cường giả, trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể khiến thiên băng địa liệt. Nếu là ở linh ương giới, ngoại trừ bát đại thánh chủ, cùng tần giác hóa thân bên ngoài, cơ hồ không có đối thủ. Đây không phải linh hồn khế ước sao? Long Truy kinh ngạc. Linh hồn khế ước, một loại cực kỳ cường đại khống chế khế ước, nhất định phải song phương đồng thời tiếp nhận mới được. Khế ước có hiệu lực về sau, trong đó nhất phương đem nắm giữ một cái khác phương linh hồn, tùy thời có thể lấy đem diệt sát, với lại nếu là nắm giữ linh hồn nhất phương bỏ mình, một cái khác phương vậy hội tùy theo vỡ lạc. Bởi vậy rất nhiều cường giả tại thu phục địch nhân, hoặc là yêu thú về sau, đều chọn ký kết linh hồn khế ước, phòng ngừa phản bội. Mặt khác, theo Long Truy biết, ký kết linh hồn khế ước quá trình vô cùng phiền phức, Tần Giác thế mà tiện tay chảo một cái liền hoàn thành, mở cái gì nói đùa ta hiểu được. Há to miệng, Long Truy cuối cùng lựa chọn tiếp nhận sự thật. Đã đáp ứng tiết kiệm tọa kỵ, vậy thì nhất định phải xuất ra thuộc về mình thái độ, nếu không hết thể đều là nói xuông. Ngươi Lu Cờ Na Ho giúp ta giải trừ tầng kia giam cầm. Cho dù nội tâm cảm thấy là lời nói vô căn cứ, nhưng Long Truy như cũ tràn ngập mong đợi. Hiện tại, Tần Giác khỏe miệng dắt một vòng cười mịn, thu hồi Long Truy cái kia bộ phận linh hồn, bấm tay gảy nhẹ, lần nữa sáng lên lóa mắt kim quang. Cùng lúc đó, chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, Long Truy đột nhiên toàn thân rung mạnh, như gặp phải đòn nghiêm trọng, trong miệng càng là phun ra một đoàn màu đen nhánh máu tươi, kém chút đã hôn mê suy suy suy đen nhánh hủy hệ tờ di cờ hờ vừa mới rơi trên mặt đất, liền buộc phát ra mãnh liệt tính ăn mòn. Trong nháy mắt trên mặt đất lưu lại một cái nắm đấm lớn nhỏ cái hố, sâu không thấy đáy. Ngay sau đó Long Truy mãnh liệt mở to hai mắt, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác kinh mạch toàn thân, xương cốt đều thật dễ dàng? Long Truy tự lẩm bẩm, lại có loại như nhặt được tân sinh cảm giác, thậm chí liền chảy xuôi tại máu trong cơ thể vậy tràn ngập lực lượng. Tốt, ta đã giải trừ trên người ngươi giam cầm, ngươi vận chuyển một cái công pháp thử một chút đã. Tần Giác nhắc nhở. Nghe vậy, Long Truy vội vàng nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Hô theo Long Truy vận chuyển công pháp, giữa thiên địa linh khí lập tức điên cuồng hướng về bên này hội tụ, tại hắn đỉnh đầu hình thành mắt trần có thể thấy vòng xoáy năng lượng, nếu không có Tần Giác dùng thần thông chấn áp, chỉ sợ cả phòng đều sẽ bị cỗ này linh khí hủy đi. Giờ phút này, Long Truy hưng phấn vô cùng, loại kia vướng víu cảm giác không chỉ có đã biến mất, tốc độ tu luyện vậy tăng lên trên diện rộng. So trước đó không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Cứ theo đà này, đừng nói đại thánh, liền là thái hư cảnh, Long Truy vậy có lòng tin trùng kích nửa ngày, Long Truy hít một hơi thật sâu, kết thúc tu luyện, chậm rãi đứng dậy, từ trên giường nhảy xuống, sau đó tại Tần Giác bình tĩnh trong ánh mắt, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Đa tạ chủ nhân câu nói này, Long Truy nói cực kỳ thành khẩn, liên xưng hô vậy từ ngươi, biến thành chủ nhân. Nếu như vừa rồi liền Long Truy mình cũng không hiểu vì sao biết chút đầu đồng ý, như vậy hiện tại liền là triệt để vui lòng phục tùng. Long Truy chưa hề muốn qua, có người có thể tăng lên hắn thiên phú tu luyện. Thủ đoạn như thế, đơn giản không thể tưởng tượng ha ha, không cần cảm ơn. Tần Giác phất phất tay, không có vấn đề nói, đây vốn chính là ngươi nên được. Long Truy sững sờ, vô ý thức mắt nhìn trên mặt đất hô sâu, nhịn không được hỏi, chủ nhân, vì sao trên người của ta sẽ có tầng này giam cầm cha mẹ ngươi đâu? Tần Giác không trả lời mà hỏi lại. Bọn hắn đều đã chết. Long Truy chi tiết nói. Chết như thế nào? Phụ thân là tại cùng võ thần điện trong chiến tranh vẫn lạc. Nói đến đây, Long Truy dừng một chút, lập tức lại nói, mẫu thân cũng là tại cùng võ thần điện trong chiến tranh lúc thụ thương, sinh hạ ta về sau liền chết. Nghe xong Long Truy giải thích, Tần Giác giật mình, khó trách Long Truy vừa mới bắt đầu không nguyện ý cho hắn làm thú cưới, tin tưởng nếu đổi lại là ai có được phần này kinh lịch, đều hội đối với nhân loại hận thấu xương, không có trực tiếp cùng Tần Giác liều mạng, đã cực kỳ khắc chế. Đáng tiếc, không ai có thể trốn qua thật là thơm định luật. Hẳn là ngươi trên người mẫu thân giam cầm, chuyển rời đến trên người ngươi. Trầm ngâm một lát, Tần Giác làm ra phán đoán. Ta trên người mẫu thân giam cầm, Long Truy kinh ngạc. Cái đồ chơi này còn có thể chuyển di trước mắt đến xem, hẳn là dạng này. Tần Giác buồn bã nói, đương nhiên, không bài trừ là các ngươi trong tộc cái nào đó cường giả gây nên. Liên trưởng lão đều có thể cấu kết võ thần điện, phục kích thần nữ, còn có cái gì không có khả năng? Long Truy trầm mặc, lâm vào suy tư, giống như đang nhớ lại cái gì. Tần Giác cũng không quản nhiều như vậy, nói tiếp, hiện tại mới vừa vặn xua tan cầm cố, ngươi khí huyết còn không đạt tới trạng thái đỉnh phong, cho nên tốt nhất đừng để người khác biết, ngươi trước thích đứng mấy ngày, qua một thời gian ngắn, ta hội lại đến. Vớt xuống câu nói này, Tần Giác thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, chỉ để lại Long Truy một mặt mờ mịt quỳ tại chỗ, còn lấy vì mình đang nằm mơ. Cũng không phải Tần Giác vội vã rời đi, mà là hắn bỗng nhiên phát giác được có người nhích lại gần mình ở lại tòa kia viện lạc, trước hết trở về ứng phó. Không biết qua bao lâu, Long Truy rốt cục kịp phản ứng, nhìn qua Tần Giác biến mất địa phương, thấp giọng nói, vô luận như thế nào, nhất định phải nắm lấy cho thật chắc cái này cơ hội giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.